Có phải vậy không? Một luồng lực lượng mênh mông đột nhiên phủ xuống, toàn bộ phía ngoài của tiên giới cấp 13 này đột nhiên bị một chiếc đĩa bay cực lớn bao phủ, năng lượng cũng ép xuống, mỗi người đều cảm thấy tiên giới bắt đầu sụp đổ, Bảo Bảo Thiên Chủ hét lên một tiếng, hướng về phía trên mà bay ra ngoài, nhưng vừa mới bay ra tinh bích hệ của tiên giới, thì thân thể bỗng chấn động, ngã xuống dưới, bị một bàn tay to lớn bắt được, đây chính là Dương Kỳ, hắn bóp chặt cổ của nàng, nói, lừa gạt giả, Bảo Bảo Thiên Chủ, Bảo Vinh Thiên của các ngươi sớm hay muộn cũng sẽ bị Phạm Hà hủy diệt, không bằng để ta tới thu nhận lấy đi. Ngươi, Dương Kỳ, ngươi không ngờ lại có năng lượng cường đại như vậy. Chạy tới đây nhanh như vậy. Bảo Bảo Thiên Chủ phần nộ hét lên. Vì sao? Không vì sao cả, ta đang ra sức chiếm lấy tài nguyên mà thôi. Bảo Vinh Thiên, tiên giới của các ngươi có rất nhiều pháp bảo, dùng pháp bảo văn minh sinh ra rất nhiều bảo bối. Ta chiếm được tiên giới của các ngươi thì sẽ rất tốt đối với việc tăng cường thực lực của ta. Dương Kỳ không nói gì nữa, ngay lập tức thu tiên giới cấp 13 là Bảo Vinh Thiên này vào trong đĩa bay, bắt đầu giam cầm cao thủ trong đó, sau đó tự mình mang đem Bảo Bảo Thiên Chủ, biến mất khỏi đây, mà đại lượng đệ tử của Thánh Vương tiên giới lập tức dũng mãnh tiến vào trong Bảo Vinh Thiên, bắt đầu xâm chiếm. Cách chương.